nhịp nhàng, dòng đời trôi man mà sương cát hề mênh mang. Trên những bờ môi nhạt còn tê tái những đêm dài, chôn sâu niềm khao khát mưa trong lòng mưa bay. Mùa xuân hay mùa hạ mà hoa nở ngàn vàng, dọc bờ con sông lạ lãng tự nào lang thang, lãng tự nào lang thang. Trăng tàn chưa trên núi, sao biển trắng sương mù, ai ngồi nghe gió hú nốt nhạc trầm thiên thu. Gió hú nốt nhạc trầm thiên thu. Ngàn năm gió hát sinh tự gõ nhịp nhàng, dòng đời trôi man man sương cát hề mênh mang. Trên những bờ môi nhạt còn tê tái những đêm dài, chôn sâu niềm khao khát mưa trong lòng mưa bay. Mùa xuân hay mùa hạ mà hoa nở ngàn vàng, dọc bờ con sông lạ lãng tự nào lang thang, trên núi sao biển trắng sương mù, ai ngồi nghe gió hú nốt nhạc trầm thiên thu. Ai ngồi nghe gió hú nốt nhạc trầm thiên thu. Ngàn năm gió hát sinh tự gõ nhịp nhàng, dòng đời trôi man man sương cát hề mênh mang. Số ngàn năm gió hát sinh tự gõ man.